lại từng ngày rơi lệ thút thít. Dạ Thiên Hàn luôn cảm thấy nàng rất giả dối. Tốt nhất địa phương đều để cho nàng ở. Nàng còn có cái gì không hài lòng? Tâm tính mất cân bằng phía dưới, Dạ Thiên Hàn liền bắt đầu châm đối Thủy Lưu Hương, thường xuyên sẽ ngược đãi nàng. Đã bình ổn nhất định nội tâm cảm giác mất mát. Thời gian từng ngày trôi qua. Hết chương.